Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1478, chương 1480, thần thoại phẩm chất. Canh thứ nhất, câu tất cả. Bách thủ cự long phong ấn có chút phức tạp. Đáy biển chỗ này chỉ có thể nói là trong phong ấn trụ cột. Có khác 9 cái lẫn nhau cấu kết phong ấn. Phân biệt ở vào 9 khối trong đại lục dược viên. Cái này cho người cảm giác tựa như mở ra Diablo phong ấn. Đợi đến trong phong ấn trụ cột bị mở ra trong nháy mắt. Toàn bộ thiên đế bí cảnh kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, mây đen dập trời. Tựa như ngày tận thế sắp xảy ra. Hống hống hống hống giống giống tương đương ở trong quá trình này. Từng tiếng hoặc trầm thấp hoặc đắt đỏ hoặc khàn khàn hoặc to rõ tiếng long ngâm không gián đoạn. Vang lên, theo thấp đến cao, tới nương theo là một cỗ như uy như ngục uy áp. Cỗ uy thế này, viễn siêu tứ hải long vương, đồng thời mạnh hơn một mảng lớn. Tầm thường yêu đế cấp yêu sủng sợ là còn chưa đợi đến tiếp cận, liền sẽ không chiến mà bại. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương sau một khắc. Đáy biển mặt đất phát sinh rạn nứt, vết nứt cấp tốc biến lớn. Cuối cùng xông ra một đầu chừng ngàn trượng lớn lên quái vật. Con quái vật này toàn thân trên dưới mọc ra lít nha lít nhít đầu rồng. Chừng 100 viên nhiều. Chỉ có đuôi rồng, long rực cùng long chảo lộ ra. Dày đặc hoảng sợ chứng người nếu như thấy cảnh này. Sợ là phải bị rõ ràng hù chết. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền được bách thủ cự long tin tức. Yêu tinh tên, bách thủ cự long, thành thục kỳ. Hấp thu canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, hấp thu cự long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 3 phần thân thể tố chất, đề cao cự long long uy độ tinh khiết, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng 9 giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, bách thủ cự long, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, suy yếu, đói khát yêu tinh nhược điểm, không thần thoại phẩm chất. Khi thấy bách thủ cự long phẩm chất một khắc này, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động, khó trách bách thủ cự long có thể cùng thiên đế vịn một ra tay cổ tay. Quan trọng ngay tại ở thần thoại phẩm chất cao hơn một cấp bậc cấp, đủ để cho chiến lực tăng gấp bội. Trọng yếu nhất chính là, cái này rất khả năng đại biểu lấy hoàn chỉnh kim bình quả thụ có thể đem yêu sủng tăng lên tới thần. Thoại phẩm chất, trên bầu trời, bách thủ cự long mở to 100 đối với con mắt. Đánh giá trên trận tình thế, đây cũng là ưu thế của nó một trong, hoàn toàn không có góc chết có thể nói. Không cách nào đánh lén, làm bách thủ cự long nhìn đến mình bị vây quanh thời điểm. Tâm tình của nó là tức giận, vô luận là ai bị phong ấn trên vạn năm, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đợi cảm nhận được đối thủ khí thế về sau, nguyên bản sục sôi tâm tư lập tức trầm xuống. Ba tên đế giả, tứ hải long vương, lại thêm xem xét thì không dễ chọc Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân. Riêng này đội hình tuyệt đối phải so năm đó đơn độc đối mặt thiên đế còn muốn tới cường đại. Coi như mạnh như thiên đế. Đối mặt huyền đế, huyền hậu, phượng tộc cùng kỳ lân tộc cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Thì lại càng không cần phải nói bách thủ cự long. Trọng yếu nhất chính là phong ấn trên vạn năm thời gian. Bách thủ cự long rất rõ ràng trạng thái của mình. Sợ là nhiều nhất chỉ có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh 7 thành chiến lực. Cái này còn đánh cái giám a. Tình thế so rồng mạnh. Bách thủ cự long lập tức sinh ra phá vòng vây ý nghĩ. Thế mà không chờ bách thủ cự long lấy hành động. Tứ hải long vương cùng yêu sủng nhóm bắt đầu phát động viễn trình thế công. Thế công như mưa. Đủ mọi màu sắc năng lượng điên cuồng khuấy động. Phụ cận không gian càng là ẩn ẩn hiện ra sụp đổ xu thế. Theo bốn phương tám hướng hướng về bách thủ cự long tụ đến. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh nhất chỉ thất đỉnh phân tán tứ phương, làm đến phương viên trăm dặm không gian động lại rất nhiều. Không cho bách thủ cự long cơ hội chạy thoát, Nếu như Bách Thủ Cự Long nắm giữ Thanh Liên Vân Giới kỳ dạng này không gian loại trí bảo, ngược lại cũng có thể đào thoát. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh rất rõ ràng Bách Thủ Cự Long nội tình. Nó căn bản không có bảo vật như vậy, thậm chí nghèo đinh đương vang, bởi vì nó bảo vật sớm đã bị Thiên Đế vơ vét. Giống tương đương Bách Thủ Cự Long tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Nương theo lấy cuồng bạo tiếng long ngâm vang lên, 100 cái đầu ảo ảo phun ra kim sắc long tức. Tuy nhiên Bách Thủ Cự Long đầu viễn siêu cửu diện long thần, nhưng đơn cái đầu thể tích lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Duy nhất đầu long tức càng là xa xa không cách nào cùng cửu diện long thần so sánh. Phương diện này cho người cảm giác tựa như bách tí cự nhân một dạng. Ầm ầm tương đương trong chốc lát, vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Từ đó vang lên Bách Thủ Cự Long phẫn nộ, sợ hãi long ngâm, vòng tròn hình dáng năng lượng triều tịch bạo phát, hướng về chung quanh phi tốc khuếch tán. Mãnh liệt dị thường sức gió càng đem một số yêu sủng trực tiếp vạch trần bay. Lúc này, Tứ Hải Long Vương cùng một số cường lực yêu sủng ào ào đỉnh lấy năng lượng triều tịch trùng kích, đi ngược dòng nước phóng tới Bách Thủ Cự Long. Còn lại yêu sủng thì là hiện lên vây quanh tình thế, hoàn toàn không cho Bách Thủ Cự Long cơ hội chạy thoát. Bách Thủ Cự Long chủ động xuất kích, theo năng lượng triều tịch ở trung tâm chủ động xông ra, hướng phía trên phóng đi. Chỉ cần phá vỡ Thiên Đế bí cảnh, nó thì có hy vọng chạy trốn. Tại cái này một đợt viễn trình thế công dưới, Bách Thủ Cự Long rõ ràng đã bị thiệt thòi không ít. Tối thiểu có 20 viên đầu rồng bị đánh bạo, còn lại đầu rồng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một số thương thế. Bách Thủ Cự Long sức hồi phục rất mạnh, nó nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, mất đi đầu có thể hoàn toàn khôi phục. Ba tương đương Tây Hải Long Vương còn chưa cận thân, một đầu cơ hồ cùng nó bản thể tương đương đuôi rồng vung đi qua. Hắn chỉ tới kịp bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng màn nước, chợt liền bị đuôi rồng đánh nổ màn nước, bị trực tiếp quất bay. Tây Hải Long Vương miệng rồng không ngừng nôn ra máu, tựa như không cần tiền giống như, chỉ cảm thấy trải qua gãy xương xếp. Vẻn vẹn nhất kích thì cơ hồ bị trọng thương. Khủng bố như vậy, đây là Bách Thủ Cự Long còn chưa ở vào đỉnh phong trạng thái. Nếu không có khả năng trực tiếp để Tây Hải Long Vương mất đi chiến đấu năng lực, cái này chủ yếu vẫn là phẩm chất phía trên chênh lệch. Tứ Hải Long Vương đều chỉ có nửa bước truyền thuyết phẩm chất, thực lực cùng Thiên Đế Yêu Hoàng cấp tam túc kim ô đều có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là mạnh hơn Bách Thủ Cự Long. Bất quá, tại Bách Thủ Cự Long quất bay Tây Hải Long Vương về sau, những Long Vương khác thừa cơ cận thân, đã khôi phục Nam Hải Long Vương vung vẩy Long Trảo, cấp tốc đem Bách Thủ Cự Long từng viên đầu đánh nổ. Bắc Hải Long Vương bỗng nhiên xuất hiện tại Bách Thủ Cự Long phía trên, to dài đuôi rồng đột nhiên vỗ xuống đi, Bách Thủ Cự Long muốn vung ra Long Trảo ngăn cản, ngay tại lúc giờ phút này. Theo Đông Hải Long Vương to lớn thân rồng phía trên đột nhiên xông ra vô số dây leo. Một thanh cuốn lấy Bách Thủ Cự Long long trảo. Ba tương đương Bách Thủ Cự Long cực ép xé rách dây leo. Nhưng thì cái này một trong nháy mắt, Bắc Hải Long Vương đuôi rồng đã là trước một bước nện ở nửa người trên của nó. Tại cường đại trùng kích lực dưới, Bách Thủ Cự Long từ không trung đập xuống, cũng liền rơi xuống mấy chục mét khoảng cách. Già Thiên Tế Nhật Long rực khẽ vỗ, cưỡng ép treo ngừng lại. Chỉ là, Bách Thủ Cự Long liền cơ hội thở dốc đều không có. Yêu sủng nhóm ngay sau đó phát động cận chiến. Bát Trảo Kim Long đột ngột xuất hiện tại Bách Thủ Cự Long phía dưới, cũng là một cái trêu chọc cúc trảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.